Chương 519, Tiên Vũ Mét. Chương 519, ngày thứ 7 sáng sớm, gần sổ còn không đợi mình tưởng kết thúc đã bị người lôi dậy. Từ Vu Sư Tháp, mà không phải từ ký túc xá, đây là lần đầu tiên có người vô thanh vô tức xông vào hắn Vu Sư Tháp, tuy là người này là kinh khủng học sinh hội trưởng, thế nhưng gần sổ vẫn là hạ quyết tâm nhất định phải hảo hảo cường hóa phòng ngự năng lực. Tư liệu, ta còn không biết tư liệu đâu, gần sổ ở trên đường tự tay nói rằng. A, ta đã quên, ngươi chờ một chút. Mục tiên linh vỗ chán một cái, tiện tay từ trên đầu rút ra một cây xanh biếc tóc dài, như cùng sống vật giống nhau hóa thành một tích lục dịch, từng cái bất đồng thần thông phù văn như là nước chảy quán chú đi vào. Cái này vừa động thủ, chính là ước chừng nửa giờ. Gần sổ một hồi dở khóc dở cười, mục tiên linh sớm như vậy tới tìm hắn, nhưng ở nơi đây dây dưa nửa giờ, đây cũng chính là năm thứ hai trừ hắn ra đều đi bế quan. Bằng không ở truyền tống trận nơi đây đứng lên nửa giờ thực sự có điểm ngốc ngơ ngác. Chỉ là rất nhanh, hắn đã bị một tiên linh bàn tay một viên mầm móng kinh trụ. Đây là một viên màu đồng xanh mầm móng, mặt trên phù điêu lấy một bàn tay. Nếu như hắn không nhìn lầm này rõ ràng chính là một viên tiên vũ thước mầm móng, một hạt giống liền gần đạm 50.000 điểm số, có thể nói thiên vũ thước siêu cấp xa hoa thăng cấp bản. Mà một tiên linh tốn hao, bất quá là một sợi tóc cùng nửa giờ. Lúc này nhìn nữa một tiên linh đầu đầy thúy lục tóc dài, gần sổ cả đôi con mắt tựa hồ cũng ở tỏa ánh sáng. Đặc thù thực vật mầm móng ở lòng bàn tay tiêu thất, hơn 10 giây sau lại vừa xuất hiện đã hóa thành thành phẩm cây. Không giống với thiên vũ mét một viên mầm móng trồng ra 1.000 hạt, thiên vũ mét chính là trồng ra tới một người nà mờ đờ mở lớn tiểu thanh màu đồng trạch quả thực. Andy không chỉ có thể ở tinh thần hải sinh thành tiến biến hóa phiên bản thiên vũ huyễn cảnh, thậm chí còn có thể được bên trong chư A một loại thần thông. Đối với võ đạo văn rõ ràng trở ra trước nghiệp giả, một loại quá mức thần thông chẳng khác nào nhiều hơn một lá bài tẩy. Đưa cho ngươi, hiện tại có thể ăn. Mục tiên linh mở ra tay nhỏ bé đem tiên vũ mét đưa cho gần sổ. Sung sục gần sổ nuốt nước miếng rung giọng nói, cái này không nhất định phải thanh đồng khả năng ăn. Âu ngươi nói thế nào cái A mục tiên linh nghi một la tờ giải thích. Bên ngoài bán đều là ta sản xuất hàng loạt, cái này là đặc thủ, ngươi đã hình thành hắc thiết thân thể. Bằng thể chất của ngươi cùng bên trong cơ thể ngươi coi như không tệ sinh mệnh lực đủ để thừa nhận tiên vũ thức cải tạo. Gần sổ trận to con mắt, thân sắc cổ quái nhìn chằm chằm một tiên linh. Thảo nào người học sinh này hội trưởng uy vọng kinh khủng như vậy, hắn còn kỳ quái đơn thuần thực lực gáp chế không có khả năng thu được lòng người, hiện tại xem ra chỉ là tiên vũ mễ hòa thiên vũ thức chế tạo năng lực. Cũng đủ để cho tất cả mọi người lấy lòng cái này khủng bố nữ nhân. Kinh khủng nhất một điểm, là hắn trong cơ thể khổng lồ sinh mệnh lực dĩ nhiên chỉ đạt được một cái tốt đánh giá. Bất quá nhìn một chút một tiên linh tóc dài đầy đầu, gần sổ rất sáng suốt nhận đồng một tiên linh đánh giá này, lúc nào hắn một sợi tóc có thể làm được điểm này, cũng sẽ không cần cướp đoạt người bình thường sinh mệnh rút ra sinh mệnh lực. Một ngụm nuốt vào tiên vũ mét, gần sổ phồng má ăn vào trong bụng. Đặc thù thực vật là thế nào tới? Gần sổ thuận miệng hỏi. Rất đơn giản. Mục tiên linh dĩ nhiên giải thích, hiểu rõ vạn vật bản chất, đem có tất cả dùng sinh mạng hình thức hóa thành đặc thù thực vật. Tuy là giữa hai người thay đổi hình thái, thế nhưng trên bản chất hai người nhưng thật ra là một loại đồ đạc. Đích xác rất đơn giản. Gần sổ khỏe mặt giật một cái, lý luận tuy siêu cấp đơn giản, thế nhưng làm liền khó như lên trời. Còn không đợi nói cái gì, đã định trụ thân hình vẫn không núp đích. Tinh thần hải bên trong, một cái màu xanh biếc không gian bọt khí sinh ra, phương diện này thật giống như một cái nhỏ mộng chung thế giới. Không ngừng tuần hoàn nội bộ tất cả, gần sổ tinh thần lực tiến nhập bên trong, có thể rõ ràng mà cảm giác được một cái khổng lồ sinh mệnh vị diện. Không chỉ như vậy, cái này sinh mệnh thế giới vô số giống đều giống như còn sống giống nhau cụ bị trí khôn nhất định. Phân biệt quả nhiên rất lớn, gần sổ thở dài nói. Thiên vũ huyễn cảnh là do cường giả tàn niệm hình thành đối thủ, những thứ này tàn niệm thủ đoạn có mức cực hạn, thật giống như nguyên thủy nhất trí năng chính tự, mà tiên vũ huyễn cảnh trong này các loại sinh mệnh thậm chí có thể học tập tiến hóa. Tinh thần lực ly khai tiên vũ huyễn cảnh, kinh khủng đau nhức bắt đầu cải tạo thân thể. Siêu nao trước tiên chặt đứt cảm giác đau thần kinh, thế nhưng ngay sau đó đợt thứ hai đau đớn đến. Đây là tinh thần hải bên trong thanh đồng chi hồn bị mạnh mẽ dung hợp một loại thần thông. Không đồng lực số lượng thể hệ thần thông muốn dấu vết cũng không đơn giản như vậy. Một đạo thần thông thứ nguyên tin tức cây đau đớn kết thúc, gần sổ trước tiên nếm thử thi triển cái này thần thông. một gốc cây thúy lục cây nhỏ, một tấc cao thấp từ lòng bàn tay hiện lên. Thứ này đừng xem dáng vẻ tầm thường, thế nhưng phụ trợ hiệu quả lại phi thường lợi hại. Ở vô hạn quảng đại hoàng kim đại lục, hầu hết thời gian hai người miễn là xa nhau sẽ rất khó liên hệ, ngay cả là thần tích học viện có thiên vận các loại tháp chí bảo hình chiếu. Nếu như ly khai thần tích học viện hai người muốn nhờ vào đó giao lưu đều cần tốn hao nhất định điểm số. Mà thứ nguyên tin tức cây, hầu như chín thành địa vực giữa lẫn nhau đều có thể liên hệ. Miễn là ở một mảnh trên phiến lá in dấu xuống muốn nói, là có thể buông lỏng truyền lại đến một viên khác thứ nguyên tin tức trên cây. Muốn nói duy nhất nhược điểm cũng chỉ là phía trên diệp tử tiêu hao sạch, phải quán chú sinh mệnh lực tiến hành bổ sung. Siêu cường thông tin năng lực là điểm thứ nhất, là trọng yếu hơn giá trị nhưng ở tiên vũ huyễn cảnh. Thứ nguyên tin tức cây người chủ nếu như không phải khoảng cách quá xa, bọn họ với nhau tiên vũ huyễn cảnh có thể từ họ phờ lìn biến thành nệm hợp. Ở bên trong bất kể là luận bàn vẫn là giao lưu đều phi thường thuận tiện, có thể nói một cái nhược hóa phiên bản số ảo thế giới. Khoa học kỹ thuật văn minh số ảo thế giới tuy càng tốt hơn, thế nhưng giá cả đắt đỏ khiến người ta lùi bước. Tương phản nghệ vực tiên vũ huyễn cảnh trung thân miễn phí, duy nhất cần đại giới bất quá là chính là một điểm sinh mệnh lực. Thu hồi thứ nguyên tin tức cây, gần sô ngẩng đầu chứng kiến một tiên linh tò mò con mắt. Ngươi làm sao làm được, thanh đồng thân thể cải tạo thuận lợi như vậy? Một tiên linh nghi ngờ nói. Không phải ngươi cho ta tiên vũ mét sao? Gần sổ vô tội nói rằng, hắn đương nhiên không thể nói ra chân tướng, vô hạn chi xà cùng trong cơ thể gen tế bào dung hợp, mang tới là của hắn thể chất tăng phúc đến rồi cực hạn, thể chất cường độ nói là một cái nhân hình kim cương bảo thạch long đều một điểm không quá đáng. Thanh đồng thân thể cải tạo, chỉ là đưa hắn nguyên bản là rất mạnh năng lượng kháng tính lần nữa tăng phúc. Thông thường thất giai pháp thuật, nếu như là phạm vi thương tổn thậm chí có thể không nhìn. Ngay cả là xuyên thấu cực mạnh xạ tuyến pháp thuật, miễn là không phải liên tục nhiều siêu ma pháp thuật, muốn đánh vỡ phòng ngự của hắn đều không dễ dàng như vậy. Được rồi, nếu là bí mật của ngươi ta sẽ không hỏi. Mục tiên linh dường như rốt cuộc ý thức được trì hoãn thời gian, bắt lại gần sổ cánh tay, thần thông chỉ xích thiên nhai bước ra một bước đã mang theo gần sổ tốc hành vạn giới núi, căn bản không có trải qua trên đường vài cái truyền tống trận. Lúc này ở vạn giới giả mạ nạ cả bộ phận, đã tại nơi đây chờ số lượng không ít thủ tịch sinh. Bọn họ bản tôn bị nhốt, lúc này đây phân thân nhất tề xuất động nhất định phải toàn lực ứng phó, nếu không thì chỉ có thể cầu trợ ở trường học. Một ngày làm như vậy đã nói lên bọn họ không được, đây đối với hội học sinh quyền lợi là một loại đả kích chí mạng, không đến không còn đường để đi bọn họ cũng sẽ không đi đường này. Đơ S, cảm ơn thiên nộ nữ nhân đoán, Ả Dịp Nha, E2010, Nị Sản Sa Mạ. Dù em mở khen thưởng.